Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thu Hà xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày thật là tốt lành và có nhiều niềm vui trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Hôm nay thì Thu Hà tiếp tục đọc phần 2 bộ truyện Thỏ Đại Nhân Theo Đuổi Vợ Yêu. Sau khi nghe phần 1 thì Thu Hà nghĩ rằng là đã có rất là nhiều bạn cảm thấy kết chuyện này rồi đúng không? Bây giờ thì Hà xin phép đọc phần 2 của bộ truyện này mọi người nhé. Lời tỏ tình quá bất ngờ. Châu Lộ Lộ đơ luôn tại chỗ, hai dáng đỏ chậm rãi, lan rộng trên khuôn mặt trắng trẻo. Bên này tay trong tay, mắt nhìn mắt. Nam thâm tình, nữ ngượng ngùng lãng mạn biết bao nhiêu. Thì ở bên kia, đường bóng dáng người đàn ông lặng lẽ, đứng trong góc tối, cô đơn bấy nhiêu. Trong công ty, không một người nào không biết, hôm nay là sinh nhật anh. Đoán chắc rằng cô cũng biết. Cho dù không biết, thì công ty ồn ào như thế, cô nên cũng biết mới phải. Anh không tổ chức tiệc tùng, chỉ bởi ngày hôm nay anh muốn một mình ở bên cô. Đợi trong phòng mấy tiếng đồng hồ, chỉ vì muốn nhận được một món quà từ tay cô. Mà hiện tại anh đang nhìn thấy gì đây? Nói cô ngu ngốc không bằng, nói cô chưa từng để tâm đến anh. Vẻ mặt của Thẩm Tư Hiên vẫn duy trì bình tĩnh. Thực chất anh đã căng thẳng đến cực điểm rồi, lòng bàn tay đã bắt đầu ẩm ướt. Có trời mới biết, mấy ngày nay anh đã lo lắng, hồi hộp đến nhường nào. Châu Lộ Lộ không phải là không biết, Thẩm Tư Hiên theo đuổi cô. Nếu như là lúc trước, cô chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý. Hợp thì tiếp tục, không hợp thì chia tay, đường ai nấy đi, giống như những mối tình trước đây. Nhưng mà bây giờ cô đã biết, Thẩm Tư Hiên là anh bạn hàng xóm hồi nhỏ, đem theo một đoạn thời gian vui vẻ trước đây, cô chợt thấy lưỡng lự. Giống như biết được trạng thái căng thẳng của hai người, giai điệu nhẹ nhàng của bài hát Nothing Gonna Change My Love For You vang lên. Ánh mắt của Thẩm Tư Hiên theo đó càng trở nên thâm tình, chờ đợi câu trả lời của cô. Nhìn vào đôi mắt ấy, trong đầu cô bất ngờ xuất hiện một đôi mắt khác. Đôi mắt ấy khi thì chế giễu, khi lại nhìn cô như kẻ ngốc, nhưng lại đẹp đến hút hồn. Cô cũng không biết tại sao lúc này cô lại nhớ đến đôi mắt ấy. Em muốn... Bỗng tiếng vỗ tay vang lên, cắt ngang câu nói. Quay lại chỉ thấy Đường Vũ một thân tây trang đứng dựa vào cửa. Xúc động thật đấy. Nhìn thấy người mới đến, lông tơ trên người cô đều dựng đứng hết cả lên. Đường Vũ thong dong đi đến bên cạnh cô, ánh mắt nhìn Thẩm Tư Hiên không che giấu địch ý. Thẩm Tư Hiên lập tức chắn trước Châu Lộ Lộ. Hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu thua ai. Anh là ai? Anh là ai? Hai người đàn ông đồng thời lên tiếng. Thẩm Tư Hiên: Tôi là bạn của Lộ Lộ. Đường Vũ: Tôi là ai cũng không cần thiết phải nói với anh. Nhìn sang Lộ Lộ đang ở sau lưng Thẩm Tư Hiên, nhưng mà căn bản là nhìn không thấy. Bởi nếu anh nhìn sang trái thì tên đó dịch sang trái, anh nhìn sang phải thì tên đó dịch sang phải. Đường Vũ nổi giận: Châu Lộ Lộ, cô ra đây cho tôi. Châu Lộ Lộ tự nhiên lại có một cảm giác bản thân hồng hạnh vượt tường bị bắt gian tại trận vậy. Nhưng sếp đã gọi, cũng không thể không đi ra. Châu Lộ Lộ vừa ra, Đường Vũ lập tức tóm lấy tay cô, ý định kéo cô đi lại, bị Thẩm Tư Hiên giữ lại. Thẩm Tư Hiên: Anh chỉ là cấp trên thôi, không có quyền can thiệp vào đời sống riêng của Lộ Lộ. Đường Vũ nghe vậy thì cười rộ lên như thể nghe được chuyện gì đó rất buồn cười. Tôi là cấp trên, còn anh tính là gì? Hai người đàn ông to xác lại cứ mắt lớn chừng mắt nhỏ cả nửa tiếng đồng hồ, không ai chịu thua ai. Anh buông ra đi. Đầm mơ, thư ký của tôi dễ tin người là vậy, làm sao có thể để cô ấy rơi vào tay sói đâu. Anh... Hai tay Châu Lộ Lộ đều bị nắm đến đau, giật ra cũng không được, cuối cùng đành đồng ý đi theo Đường Vũ. Vấn đề của Thẩm Tư Hiên, cô sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh. Ngồi trên xe, Châu Lộ Lộ xoa hai tay đau nhức. Lúc này Đường Vũ đã đậu xe ở một nơi cách khá xa nhà hàng. Đường Vũ nhìn cổ tay cô bị nắm đỏ ửng một mảng lớn. Trong lòng xót xa, nhưng ngoài mặt vẫn bực bội hừ lạnh. Không được đồng ý. Tại sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net